Đế quốc bại gia tử, chương 1537, gió tuyết hành quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đón gió tuyết các lộ đại quân lên đường Vương Khang từng cái đưa tiễn, miễn cưỡng một phen, rồi sau đó hắn vậy độc soái trước tiên một đường lên đường coi mắt bên trong, chỉ gặp là một phiến trắng mang, thấu xương gió lạnh thổi ánh mắt đều khó mở ra. Mặt đất tuyết đọng thâm hậu, đạp một cước liền lõm sâu trong đó, phí sức mới có thể rút ra. Chính gặp đếm chín hàn trời, là một năm lạnh nhất thời điểm, chính là ở như vậy trong hoàn cảnh ác liệt đại quân chật vật đi lại. Vương Khang đã không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy lên đường đi mục tiêu kế tiếp. Chiến tranh tiến hành rất nhiều năm, hắn vậy thời gian rất lâu cũng chưa có trở về nhà. Hắn thật không biết cùng hắn lần nữa trở về nhà thời điểm con gái còn nhận không nhận thức hắn. Hẳn là không nhận biết. Con gái xuất thân lúc hắn không có thể ở bên người phụng bồi, còn không có nhớ chuyện, hắn liền đi tới tiền tuyến. Những chuyện này, căn bản cũng không có thể muốn, càng nghĩ càng cảm thấy không cách nào tự kềm chế. Vương Khang có lúc đều có một loại xung động, trực tiếp buông tha chiến tranh, cái gì cũng liều mạng về nhà, cùng lão bà, cùng hài tử thật là dạng gì ngày. Cần gì phải ở chỗ này, cách xa quê nhà bị như vậy tội. Có thể không có cách nào. Thân bất do kỳ, Trương Tiêm Tiêm từng nhiều lần viết thơ muốn đi qua, nhưng đều bị Vương Khang cự tuyệt. Binh hoang mã loạn khắp nơi hành quân đánh giặc, hắn không muốn để cho hắn đi theo, bị như vậy đắng. Hiện tại nàng chính là muốn đến vậy không tới được thái thượng loạn thế, trong nhà nhất định phải có người quản lý, Trương Tiêm Tiêm còn lo liệu rất nhiều chuyện, bảo đảm hậu phương ổn định. Nghĩ tới đây, Vương Khang lại nghĩ tới mình hai cái con trai. Đừng nói là con gái, chính là Bình Bình An An sợ rằng đối mình cũng xa lạ đi. Vương Khang không khỏi dài thở dài, càng phát ra càng thấy tâm trạng phiền não. Hắn chán ghét chiến tranh, hít một hơi thật sâu, đem trong đầu tạp tự quăng ra ngoài. Nhanh, quảng cáo, thắng lợi rực rỡ đã có thể thấy cùng Sở Quốc tiêu diệt đại lục an thần, hắn liền có thể thanh rảnh rỗi, sẽ có đầy đủ thời gian cùng người nhà. Không đúng, đến lúc đó bỏ mặc có chuyện gì, hắn cũng bỏ mặc. Nhớ nhà sao, đây là, một bên Lý Thanh Mạn mở miệng hỏi nói. Ừ, Vương Khang trầm giọng nói, ta không phải một cái làm hết phận sự phụ thân, người cũng là thân bất do kỳ, thật ra thì, Lý Thanh Mạn muốn nói lại thôi, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nói không ra lời, Vương Khang tâm trạng đê mê cũng không có chú ý tới. Để cho ngươi vậy đi theo chịu khổ, Vương Khang có chút áy náy, vô luận hắn đi tới chỗ nào, vẫn là Lý Thanh Mạn đi theo. Thật ra thì nàng không thích như vậy sinh hoạt, ban đầu nàng ẩn cư ở Dương Thành chính là vì lánh đời, kết quả nhưng đi theo mình lang bạc kỳ hồ. Bị khổ gì à, Lý Thanh Mạn cười nói, Ngữ Yên và Tiêm Tiêm còn không biết có bao nhiêu hâm mộ ta. Vương Khang cũng không nói chuyện, nhớ tới cái này hắn lại là cảm thấy phiền lòng, thu thập tâm tình, lại tiếp tục thực tế hành quân. Lại có thể làm sao đâu, đã là như vậy, đối Vương Khang mà nói, đây là mình sứ mạng và chức trách. Không phải hắn muốn làm cái gì. Mà là ở quán tính đổi rời hạ, hắn chỉ có thể như vậy đi xuống. Buồn tẻ gió tuyết đường, ở trong hoàn cảnh như vậy hành quân đối các tướng sĩ không thể nghi ngờ là một loại to lớn khảo nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Vương Khang không hề lo lắng, hắn xuất lĩnh là Bình Tây quân và gia tộc lính riêng, cái này hai chi quân đội đều là ngàn chọn vạn chọn, đi qua nhiều lần chiến tranh lịch luyện tinh nhuệ sĩ. Hành quân tốc độ định trước không cách nào tăng nhanh. Trừ đi sức người ra, còn có rất nhiều quân nhu quân dụng. Điểm chính đương nhiên là pháo, bởi vì đường dài hành quân, cỡ lớn pháo không cách nào mang theo nhiều nhất là một loại tên là hồ tồn pháo pháo. So sánh mà nói, hồ tồn pháo uy lực chừng mực cùng bây giờ súng cối tương tự, pháo nòng pháo mỏng, tầm bắn không xa thích hợp tác chiến đồi núi tiện cho mang theo. Thuốc nổ là điểm chính bảo vệ đối tượng, không thể để cho hắn bị ẩm ướt bị ướt. Hơn nữa dưới tình huống này, xe ngựa rất dễ dàng rơi vào, bất quá Vương Khang ở trước khi lên đường cũng đã cân nhắc đến loại chuyện này, đem thông thường xe ngựa cải trang, gắn thêm xe trượt tuyết, ở trong hoàn cảnh như vậy, ngược lại là rất thuận lợi. Một đường ngựa không ngừng vó hành quân, rốt cuộc đường qua một cái trấn nhỏ, Vương Khang hạ lệnh ở chỗ này chỉnh đốn. Một ngày cũng không có ăn cơm, đói cắn bánh nướng, uống ăn cầm tuyết, đây đối với thể lực cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Vương Khang vậy vô cùng mệt mỏi. Đây là cái vô danh trấn nhỏ, rất là đổ nát, nhân khẩu không nhiều, ngược lại là có không ít nát vụn phòng dân cư cũng coi là một che gió tránh tuyết chỗ. Vương Khang phát hiện, theo đi sâu vào, càng phát ra càng thấy Sở Quốc các nơi căn bản đều giống nhau, đổ nát giống như tương đối rõ ràng. Hầu cần lửa đầu quân nghĩ biện pháp đi tìm củi đốt chiếc nồi nấu cơm, cho mọi người bổ sung điểm nhiệt lượng ấm áp. Vương Khang vậy rất mệt mỏi, trong giày ống đã sớm rót đầy tuyết, đông được hai chân làm đau, nhưng hắn vẫn kiên trì đi tuần doanh coi xem kỹ. Lúc này, các tướng sĩ cũng là cần nhất khích lệ. Đại soái, cảm giác thế nào? Vương Khang nhìn một người lính, tuy nói hắn cho binh lính phát chống lạnh vật liệu đã coi là không tệ, có thể tên lính này như cũ đông được xanh cả mặt. Báo cáo đại soái, chúng ta rất tốt. Tên lính này đứng thẳng tắp, cũng chịu khổ kiên trì nữa kiên trì, trời đông giá rét sẽ đi. Chúng ta có thể kiên trì. Các tướng sĩ cũng cao giọng trả lời, không có chút nào rông dài. Quảng cáo, đại soái cùng bọn họ là giống nhau, cũng không có làm cái gì đặc thù đãi ngộ, bọn họ lại có lý do gì than phiền. Vương Khang theo thứ tự coi xem kỹ, đến mỗi một nơi cho các binh lính đơn giản nói mấy câu cho khích lệ. Có thể hắn tùy ý mấy câu, lại có thể để cho các tướng sĩ cảm giác tim ấm áp, hắn là sẽ không keo kiệt. Vương Khang còn đặc biệt đi mới thành lập nương từ quân nơi đó. Từ thành lập đến nay, vậy từ lúc ban đầu hơn 100 người đạt cho tới bây giờ hơn 300 người, đây đều là trên đường đi mới chiêu mộ. Vương Khang tới đây lúc đó, phát hiện Doãn Vi Lương đang mang các nàng làm thao luyện. Đây là quân thể quyền, nhìn đánh không tệ, ít nhất là có bài có bản. Những cô gái này cũng cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, các nàng đều đang kiên trì được không một lạc đổi. Hơn nữa ở sau khi vào thành, đang cùng địa phương dân trong thành người dân câu thông lúc cũng càng thêm thuận lợi, dễ dàng hơn bị tin tưởng. Vì để cho các nàng càng có thể thích ứng, Vương Khang còn đặc biệt tìm tới tù binh, để cho các nàng tự mình giết chết, sớm muộn cũng phải đi một bước. Bất quá các nàng lại thích ứng còn rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang không có quấy rầy, thao luyện hoạt động có thể rất tốt khu hàn. Hắn lại tới Bình Tây quân một cái doanh trại, các binh lính đang bận nổi lửa. Đại soái, Vương Khang cười nói, các ngươi ngược lại là vận khí không tệ tìm được như thế nhiều củi đốt. Hắn vừa nói lập tức đột nhiên ngẩn ra, hắn thấy đang bận rộn bên trong binh lính, có một cái quen thuộc hình bóng, để cho hắn tạm thời ngẩn ra. Hắn là ai? Vương Khang theo bản năng hỏi. À, hắn gọi là Lý Bình, là xuất chinh trước mới vừa nhập ngũ, tuổi không lớn lắm, nhưng lại thân thủ cực tốt, dị thường dũng mãnh, hiện tại đã là bách nhân tướng. Thiên nhân tướng hướng về phía người nọ hô, Lý Bình tới đây một lát, đại soái muốn gặp ngươi. Nghe được gào thét người nọ xoay người thấy vậy cái khuôn mặt nhưng cũng để cho Vương Khang lúc này đứng chết chân tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.